Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 130, lánh xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình xấu là, mùa xuân này Giang Nam 2 tháng không có mưa, thu hoạch lúa mì không được tốt, dẫn đến giá lương thực tăng cao. Hoàng đế trách mở kênh dẫn nước, kho lương cấp phát lương thực, Lý Cẩm Dạ chẳng tỏ thái độ gì, thản nhiên hỏi. Triều đình chi bao nhiêu bạc? Tô Trường Sam giơ một tay lên. Con số này, lại một khoản chi lớn nữa. Đúng vậy, cuối năm ngoái hoàng đế mừng thọ 50. Tế tổ ở thiên đàn, tế trời ở Thái Sơn. Bạc tiêu như nước, quốc khố đã trống rỗng. Hộ bộ kêu than mãi, hận không thể bẻ đôi từng đồng bạc mà dùng. Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Cầm ly trà cười nhạt không nói gì. Trương Hư Hoài đặt ly trà xuống. Chen vào. Chẳng trách hộ bộ thượng thư Hứa Quốc Bình mấy tháng nay tháng nào cũng gửi giấy vào Thái Y Viện. Hóa ra là lo lắng quá mà ra. Lý Cẩm Dạ nheo mắt. Còn tin tốt thì sao? Tô Trường Sam nhìn không rõ. Mỉm cười. Nghe nói. Tạ gia vào kinh rồi. Đệ tử của ta. Tạ Ngọc Uyên thì sao? Trương Hư Hoài không kìm được mà hỏi, nghe nói cũng theo vào kinh, lúc này đang trên đường. Tô Trường Sam nhìn về phía Trương Hư Hoài, ánh mắt lại liếc qua Lý Cẩm Dạ. Đi đường thủy, khoảng 20 ngày nữa là tới kinh thành. Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ không có biểu cảm gì, ánh mắt lại thoáng vẻ u sầu. Đã 3 năm rồi không nghe thấy cái tên này, cảm giác như đã trôi qua bao nhiêu năm tháng vậy. Hắn thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ của nàng, chỉ nhớ đôi mắt to tròn, sáng rực ấy. Ngay lúc này, Trương Hư Hoài đột nhiên đứng dậy, vừa xoa tay, vừa đi qua đi lại, vẻ mặt như người bị táo bón. Ôi trời ơi, nhà đầu này vào kinh rồi, các người nói sư phụ nên ra gặp hay không gặp đây? Nếu gặp thì liệu nó còn nhận ra ta không? Chúng ta còn gọi nhau là sư phụ đệ tử nữa không? Hay là gọi cách khác? Ôi, nhức đầu quá. Lý Cẩm Dạ bị hắn đi qua đi lại làm chóng mặt. Ngươi có thể ngồi yên được không? Trương Hư Hoài giận dữ. Đồ đệ của ta sắp vào kinh. Ta còn ngồi yên được sao? Cả đời ta chỉ thu nhận một đệ tử. Ta là người trọng tình trọng nghĩa. Lời này chẳng khác gì chỉ vào mũi Lý Cẩm Dạ mà chửi. Còn ngươi thì vô tình vô nghĩa. Đi Giang Nam mà không chịu gặp con bé. Đồ cặn bã. Chỉ cần Trương Hư Hoài mở miệng, Lý Cẩm Dạ biết ngay hắn định nói gì. Ngươi chẳng phải muốn tìm người nối nghiệp cho Trương gia, giới thiệu vào Thái Y Viện để giải thoát cho ngươi sao? Đáng tiếc Tạ Ngọc Uyên là nữ nhi. Trương Hư Hoài lập tức như quả bóng bị xì hơi, cúi gằm mặt chửi, ông đây ở Thái Y Viện, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng nơm nớp lo phục vụ người này, người nọ, hễ có sơ sót là đầu lìa khỏi cổ, ta dễ dàng lắm sao, ngươi khó khăn, muốn kéo cả Tạ Ngọc Uyên xuống nước ư, ta là loại người ti tiện đến thế sao? Ta chỉ tiếc cho tài châm cứu giỏi của con bé thôi. Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nhìn nhau. Đồng thanh đáp hai chữ. Ngươi đúng là người như vậy. Trương Hư Hoài trợn mắt nhìn hai người họ. Quay đầu, hờn dỗi. Lý Cẩm Dạ dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly trà. Thấp giọng hỏi. Năm nay trong kỳ thi đình, người đỗ thám hoa họ Tạ. Các ngươi thấy hắn thế nào? Tô Trường Sam thu lại nụ cười, chỉ nhìn từ xa một lần, không thấy rõ tốt xấu. Sao, người định kết giao à? Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Ý ta là, lánh xa một chút, Mộ Chi, có phải người định tránh xa bất cứ ai có liên quan đến Tạ Ngọc Uyên không? Lý Cẩm Dạ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Đúng, ôi trời ơi, đồ đệ ngoan của ta ơi. Sư phụ ta thu nhận ngươi uổng phí quá. Ta vốn định khi ngươi vào kinh, kiểu gì cũng phải đón tiếp. Ai ngờ tiểu sư phụ này sợ liên lụy đến mức không dám gặp. Lý Cẩm Dạ bình thản xoay người, lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội. thay vì ở đây RNR không bằng tìm cách tìm ra người này. Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội đó, Trương Hư Hoài lập tức ngừng la hét, hai tay ôm đầu, giả vờ như không nhìn thấy. Mộ Chi, chúng ta đã tìm người đó nhiều năm như vậy mà không thấy. Liệu có phải là ngoại công của ngươi đùa giỡn với chúng ta không? Lý Cẩm Dạ nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Trương Hư Hoài vội vàng xua tay. Coi như ta chưa nói gì. Tô Trường Sam cầm lấy miếng ngọc bội từ tay Lý Cẩm Dạ, đặt trong lòng bàn tay xem xét. Mộ Chi, ta cứ cảm thấy hoa văn trên ngọc bội này là của thợ ở Giang Nam. Trong nghề chạm ngọc, có ba trường phái lớn. Kinh Thành, Phủ Dương Châu, Phủ Tô Châu. Chạm ngọc ở Kinh Thành thì hùng tráng. Chạm ngọc ở Dương Châu thì thanh thoát. Chạm ngọc ở Tô Châu thì tinh xảo. Hay là phái người đi Giang Nam điều tra thêm đi. Lý Cẩm Dạ nghĩ một lát, nói, để Thanh Sơn đi đi. Đúng rồi, A Cổ Lệ khi nào về kinh? Thanh Sơn bước lên một bước. Thập Lục Gia, còn khoảng một tháng nữa. Một tháng, ánh mắt Lý Cẩm Dạ như đuốc, chìm vào suy tư. Hắt xì, hắt xì. Tạ Ngọc Uyên vô duyên vô cớ hắt xì hai cái. A Bảo, khoác thêm áo cho tiểu thư. La Mama vừa nghe tiểu thư hắt xì thì chạy tới, chạm vào tay nàng. A Bảo khoác áo cho tiểu thư, tiện tay sờ lên trán nàng, thấy không nóng lắm mới yên tâm. Tạ Ngọc Uyên thấy mấy người họ còn hơn cả thầy thuốc, mỉm cười, mấy ngày nay nương thế nào? La Mama đáp, nhị phu nhân vẫn khỏe, chỉ có điều do sắp đến kinh thành, mấy ngày nay ăn uống không được nhiều. Tạ Ngọc Uyên hơi cau mày, đi, chúng ta qua phòng nương ngồi một lát. Nói xong, có tiếng gõ cửa, người bước vào là Đông Mai. Tam tiểu thư, phía trước chính là bến Liêu Thành. Thuyền Trần gia muốn nghỉ lại một đêm. Lão gia và phu nhân đã đồng ý. Mời tiểu thư chuẩn bị áo quần thay đổi. Vào khách đờ, em nghỉ qua đêm. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, không nói gì. Trần gia này thật thú vị. Từ khi đại ca vào kinh thành học, Trần gia đã trở nên lạnh nhạt với Tạ gia. Hai phủ gần như không qua lại. Lúc này Tạ gia có dấu hiệu phát đạt, Trần gia lại chạy đến. Thật là giỏi luôn lách. Ta biết rồi, cảm ơn Đông Mai tỷ. Tạ Ngọc Uyên đợi mọi người rời đi, suy nghĩ một lát rồi nói, La Mama, bảo nương chuẩn bị luôn nhé. Dạ, tiểu thư, khách đơ, em rất lớn. Khách thường đã sớm bị dọn đi, cửa ra vào đều có người hầu, bà tử canh gác, cứ cách vài bước lại có một trạm, rất phô trương, vài chục gian phòng đều bị Trần gia bao trọn. Lão gia và phu nhân Tạ gia đi trước vào khách đờ, M, vợ chồng đại phòng dẫn theo con gái thứ bước vào. Tạ Ngọc Uyên dìu Cao thị cố tình đi sau cùng. Chính sảnh khách đờ, M, một phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ. Đầu đội châm ngũ phượng bằng vàng đỏ, bên tai đeo đôi hoa tai ngọc trai to, dáng vẻ rất giàu sang quý phái. Người ấy là Trần phu nhân. Cách Trương